Giáo chủ về hưu thường ngày. Chương 445, đứa nhỏ này ngốc phải khó có thể tin. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Bởi vì Lý Thanh Liên cùng Vương Dã Nguyên Nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Lục Trấn một bồn lửa giận toàn bộ truyền di tại hai người trên thân. Đối với thần bộ cùng triệu bộ đầu cũng sẽ không bài xích. Anh nợ em một câu yêu thương. Rốt cục tại hai người khuyên bảo hướng về lầu hai phòng trọ đi đến. Nhìn xem Lục Trấn hướng về lầu hai đi đến. Lý Thanh Liên sắc mặt vui vẻ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể khẽ động. Một cái bật dậy từ dưới đất đứng lên. Hắn đi tới Vương Dã một bên. Đầy cõi lòng mong đợi nói ra. Chấm, trưởng quỹ. Anh nợ em một câu yêu thương. Làm gì, nghe vậy. Vương Dã lông mày nhíu lại. Không nhịn được nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta hiện tại chỉ thiếu ngươi 50 lượng A, nói gần nói xa. Lý Thanh Liên khắp khuôn mặt là chờ mong. Anh nợ em một câu yêu thương. 50 lượng. Lời vừa nói ra, Vương Dã thanh âm tăng lên. Tiểu tử ngươi có phải hay không khóc tang vì tiếc nuối? Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi thiếu nợ ta 100 lạng bạc ròng. Tốt như vậy mang đến thành 50 lượng. Mặt khác 50 lượng để cho ngươi ăn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên không khỏi sững sờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem Vương Dã, mở miệng nói. Không phải mới vừa thưởng cho ta 50 lượng sao? Vừa rồi cái kia 50 lượng cho ngươi. Không phải đỉnh 50 lượng ghi nợ sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Lý Thanh Liên phen này ngôn ngữ, còn không đợi Vương Dã mở miệng. Một bên A Cát lại cười. Ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này A Cát nâng quai hàm. Mở miệng nói. Ta rất nhớ nhung quá khứ thời điểm. Tiểu tử này ngốc phải khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thế mà cho rằng có thể từ lão mê tiền trong tay chiếm được tiện nghi. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm xen vào nói. Thực sự là nghĩ mù tâm. Anh nợ em một câu yêu thương. Dựa vào cái gì đỉnh ngươi chướng A, ngay tại A Cát cùng Bạch Lộ Hạm nói chuyện thời điểm. Anh nợ em một câu yêu thương. Vương Dã nhìn xem Lý Thanh Liên mở miệng nói ra. Dựa vào cái gì không so được ta chướng A, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Tiền này thế nhưng là ta bị người đạp một cước. Nằm trên mặt đất vung vẩy lăn lộn muốn tới. Ta đường đường Lý Thái Bạch hậu nhân. Liền mặt cũng không cần. Anh nợ em một câu yêu thương. Người thế mà nói cho ta không thể trừ nợ. Nói gần nói xa. Lý Thanh Liên vẻ mặt khó có thể tin. Anh nợ em một câu yêu thương. Mau đỡ ngược lại a. Nghe được Lý Thanh Liên ngôn ngữ. Vương Dã trên mặt lộ ra một tia ghét bỏ thần sắc. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem Lý Thanh Liên. Mở miệng nói. Người mẹ nó nằm trên mặt đất gào nửa ngày. Có một chút tác dụng không có. Nếu không có lão tử hướng về bên ngoài gào một giọng kia. Người có thể nhìn thấy tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nằm mơ đi thôi. Phi, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Lý Thanh Liên mở miệng nói. Nếu không có ta Lục Trấn chi năng đá một cước kia. Người có thể muốn tới tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong ngôn ngữ, Lý Thanh Liên lồng ngực nhô lên. Rất có vài phần chống lại đến cùng ý nghĩa. Nhà à, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn xem Lý Thanh Liên dáng vẻ. Vương Dã lông mày nhíu lại. Tính sổ sách đúng không? Nói ra. Vương Dã đầu lệch, A Cát, anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát hấp ta hấp tấp đem bản tính đưa cho Vương Dã. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhận lấy bản tính, Vương Dã đem bản tính chỉnh sửa một chút, cười lạnh nói, đã như vậy, chúng ta liền hảo hảo tính toán. Tính coi như, anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt khí thế hung hăng Vương Dã, Lý Thanh Liên vẻ mặt khinh thường. Ta làm mang đến làm chính, còn sợ ngươi lão mê tiền tính sổ sách. Tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã giơ ngón tay cái lên. Ta liền thích ngươi cái này không sợ chết bộ dáng. Nói ra Vương Dã năm ngón tay như bay, đang tính trên bàn một trận xếp đặt. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, mở miệng nói, nợ cũ 100 lượng lão tử đến gần không tính là. Dù sao không mấy ngày, không đề cập tới cũng được. Bây giờ ta liền cùng ngươi tính toán tân. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiểu tử ngươi đến nhiều ngày như vậy ăn uống đi ngủ. Bên nào không cần tiền, ăn uống còn muốn tiền. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên kinh hãi. Nói nhảm, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Vương Dã mở miệng nói. Ăn màn thầu uống cháo loãng không cần tiền. Ngươi ăn nổi sao? Bên cạnh không nói. Đến gần mỗi ngày tứ món ăn một món canh ngừng lại có thịt. Đây chính là một hạng to lớn chi tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Lăng Thành cái kia nhân viên kế toán ăn tốt như vậy. Vậy ta còn tính sổ đây. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Cho dù có thịt dê, đó cũng là ta hẳn là ăn. Nhà à, tiểu tử ngươi là đúng là con mẹ nó không biết xấu hổ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lý Thanh Liên lời vừa nói ra, Vương Dã mở miệng nói. Những ngày này đều là Trình cô nương bao khách sạn. Căn bản không có khách. Tiểu tử ngươi tính là gì sổ sách? Ngày hôm nay ngày hôm trước khai trương, người mẹ nó một câu mà đắc tội cái mệnh quan triều đình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là không có lão tử gặp nguy không loạn, hóa giải nguy cấp, tiểu tử ngươi lúc này còn không biết kết cục gì đây. Còn chỉnh cái này 50 lượng, uổng cho ngươi tiểu tử nghĩ đến mà ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời vừa nói ra, Lý Thanh Liên như bị sét đánh. Vương Dã như vậy trí nhớ cùng tính sổ sách phương thức, để cho hắn hết sức khiếp sợ không gì sánh nổi. Anh nợ em một câu yêu thương. Không chỉ có như thế, hết lần này tới lần khác còn có lý có cứ, để cho người ta không thể nào cãi lại. Xem như ngươi lợi hại. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên tức giận quay người chiều quầy hàng đi đến. Chờ chút, anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy Lý Thanh Liên dáng vẻ, Vương Dã mở miệng nói. Báo tin ngươi một lần, ngươi bây giờ thiếu nợ ta 105 lưỡng. Dựa vào cái gì à? Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Lý Thanh Liên hai mắt trợn tròn. Không phải 100 lượng sao? Làm sao nhiều năm lượng? Anh nợ em một câu yêu thương. Kiều càng khó thuần nhục mạ mệnh quan triều đình. Suýt nữa cho khách sạn mang đến tai họa. Nghe vậy, Vương Dã uể oải thu hồi bàn tính. Phạt bạc 5 lượng, làm cảnh cáo. Anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Lý Thanh Liên triệt để kinh hãi. Anh nợ em một câu yêu thương. Tình cảm mình ở trên mặt đất vung vẩy lăn lộn kêu rên nửa ngày. Chẳng những không có kiếm được tiền, còn mẹ nó bị móc ngược 5 lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Người, lúc này, Lý Thanh Liên vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Mà nhưng vào lúc này, A Cát vỗ bờ vai của hắn. Lắc đầu, chỉ chụp ngươi 5 lượng. Thỏa mãn a, anh nợ em một câu yêu thương. Nếu là chúng ta, trực tiếp chính là làm nhiều một năm. Không phải, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Lý Thanh Liên mở miệng nói. Cái này cũng quá đen tối. Quen thuộc liền tốt, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm than nhẹ một tiếng. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ. Đừng nghĩ chiếm lão mê tiền tiện nghi. Nhất là đánh cuộc thời điểm tuyệt đối đừng phản ứng đến hắn đến gần ổn. Anh nợ em một câu yêu thương. Đừng chiếm tiện nghi, đừng đánh cược. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, Lý Thanh Liên nao nao. Vì sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Làm sao nói với ngươi đây? Lúc này Bạch Lộ Hàm lắc đầu. Bản cô nương một tháng 3 lượng bạc. Nguyên bản chỉ thiếu hắn 40 lượng. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ lại muốn cho hắn kiền 2 năm mới được. Tự giải quyết cho tốt a. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra nơi đây. A Cát cùng Bạch Lộ Hạm cùng nhau vỗ vỗ Lý Thanh Liên bả vai. Ngữ trọng tâm trường nói ra. Nhưng vào đúng lúc này. Ai cũng không có chú ý tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại Túy Tiên Lâu ở ngoài một ngụm ngọn cây phía trên. Một cái thân mặc ăn mặc hán tử đang theo dõi trong đó tất cả. Thế mà đem người giấu ở trong khách sạn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hán tử kia trầm giọng nói ra. Thần bộ thủ đoạn, vậy chỉ đến như thế. Chẳng qua hỏa kế này khí tức ngoại phóng không chút nào thu liễm. Có mạnh mẽ võ lực mang theo. Anh nợ em một câu yêu thương. Bằng ta đơn thương độc mã sợ khó đắc thủ. Vẫn là cùng những người khác liên hệ về sau. Lại đi xuất thủ. Nói đến đây hán tử thân hình khẽ động. Biến mất ở ngọn cây phía trên. Anh nợ em một câu yêu thương. Cát, sau khi hắn rời đi. Ngọn cây không có chút nào hoảng động. Anh nợ em một câu yêu thương. Phảng phất chưa bao giờ có người tại qua giống như. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.